Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 371, chương 370, thi ông bỉ đậu vô dụng biếu tặng. Khí trời dần lạnh, bắt đầu chuyển nguội, Gryffindor phòng nghỉ ngơi ở trong. Đèn đuốc sáng choang, hơi nghiêng về sắc màu ấm, tia sáng hầu như bao trùm đến trong phòng mỗi một góc. Kề sát ở vách tường trong lò sưởi tường, màu đỏ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đem trong cả gian phòng ở ấm áp dễ chịu. Ấm áp cực kỳ, mấy cây bày ra màu đỏ tươi đệm chỗ tựa lưng ghế dựa bị xếp đặt vi đến cùng một chỗ. Trung gian bày đặt một tấm thấp bé bàn trà, mặt trên bày một cái màu đỏ nhạt trường miệng ấm trà. Bên cạnh còn bày một quyển cực kỳ khinh bạc sách vở, thêm vào nó trường ố vàng bìa ngoài. Thậm chí khiến người ta cảm thấy kỳ thực đều không có đóng sách thành sách cần phải miêu. Crook xanh kêu một tiếng, ở yên tĩnh bên trong phòng nghỉ ngơi. Có vẻ càng lôi kéo người ta chú ý, Hermione đưa ánh mắt từ trong tay nâng sách vở rời đi qua nàng. Con kia sủng vật mèo. Lúc này chính yên tĩnh cuộn mình ở lò sưởi bên cạnh hàng tre trúc lam bên trong. Toàn bộ mèo co lại thành một đoàn, vùi đầu tiến vào chính mình trong da lông. Miêu nhĩ cúi buông, chỉ lộ ra cái kia mấy xoa mềm mại xõa tung hoàng mao. Sao vừa nhìn, không biết còn tưởng rằng là ai khăn quàng cổ rơi xuống nơi này, nó mơ hồ ngáp một cái. Sau đó lại nheo lại con mắt của chính mình, lười biếng ngủ thiếp đi. Chủ nhân của nó Hermione Granger lúc này chính tựa ở xốp ghế ngồi, đem một quyển sách than ở trên đầu gối. Đưa mắt lần thứ hai ném về sách của mình, bản mấy cây màu nâu cong lên sợi tóc buông xuống cái trán trước, che khuất tầm mắt của nàng. Nàng nhìn chằm chằm sách vở đi rồi một chút thần, lại sẽ có chút tùm la tùm lum. Chặn lại rồi nàng tầm mắt tóc liêu đến nhĩ sau Dumbledore để cho nàng, di vật là hai bản sách. Một quyển là nàng hiện tại chính cầm trong tay, những chuyện kể của bi đồ người hát rong. Một quyển là bị đặt ở trên khay trà, người ngâm thơ rong A Luân hiểu biết, người trước đối lập hoàn chỉnh, người sau tự hồ chỉ là tàn trang, chỉ có mỏng manh vài tờ ngắn ngủi nghỉ học sau khi phục khóa. Sau đó, lại sắp tới cuối tuần, nàng đang lợi dụng cuối tuần này sau giờ ngọ kiên trì xem những này, di vật. Hy vọng có thể từ chúng được hiệu trưởng cho nàng một ít tin tức cùng ám chỉ, nhưng là đây cơ hồ toàn bộ buổi chiều thời gian đều làm hao mòn hầu như không còn. Hermione nhưng không có từ trong đó được cái gì đầu mối hữu dụng, làm cho nàng không tên cảm giác được có chút buồn bực cùng lo lắng. Cái kia đưa nàng kéo đến ngăn tủ bên trong bóng người, càng là ở trong lòng nàng bịt kín một tầng thâm hậu bóng tối. Voldemort đến tột cùng sẽ có chút âm mưu gì? Đương nhiên, nếu như đổi làm ngày xưa, nàng là sẽ không mang theo công danh lợi lộc tính mục đích đến xem sách, hoặc là nói thu được chi thức, hay là được tiêu khiển. Cái kia đã chính là mục đích to lớn nhất. Nhưng đối với hiện tại Hermione mà nói, hiển nhiên không giống Dumbledore giáo sư sẽ không làm một ít chuyện không có ý nghĩa, nhưng là Hermione hao hết tâm tư cũng nhìn không ra Dumbledore muốn biểu đạt một gì đó. Hoặc là nói hy vọng thông qua này bản cố sự tập cho nàng lan truyền một gì đó ám chỉ những này tiểu ngụ ngôn, nói cho đại gia, cũng không ngoài chính là một ít đạo lý làm người phù thủy cùng nhảy nhảy qua. Nói cho đại gia nên giúp người làm niềm vui, nhiều trợ giúp bên người mỗi người. Vận may tuyền, nói rõ mỗi người đều có bất hạnh, nhưng chỉ cần nỗ lực theo đuổi hạnh phúc, cuối cùng đều có thể tìm tới thuộc về mình may mắn. The Warlock Harry hát, kết cục ở hô hào. Đại gia tâm linh vẻ đẹp so với tài phú cùng địa vị càng trọng yếu hơn. Mà người nhà quan tâm, người yêu chăm sóc, là an ủi tâm linh loại thuốc tốt nhất. Thứ tư cố sự, Barbie đế cùng cọc gỗ, là giảng giải một cái thông minh chính trực nữ phù thủy trí đấu tên lừa đảo phù thủy liên tiếp tiếp. Tục đọc, làm sao giờ ngọ tiêu khiển. Đó là không thể tốt hơn một chuyện. Hermione không phải không thừa nhận, những này tiểu cố sự kỳ thực đều rất có thú, cũng rất có ý nghĩa, nhưng là phải nói có thể thông qua trong đó tìm ra cái gì có thể đối kháng Voldemort manh mối, vậy thì đúng là không có đầu mối chút nào. Nàng hướng về xung quanh nhìn ngó, lại sẽ vây quanh ở trên cổ khăn quàng cổ khỏa khẩn một chút, trà sát lòng bàn tay. Không biết tại sao, lò sưởi sức nóng tựa hồ yếu bớt một điểm, ấm áp hoàn cảnh hàng rồi điểm nhiệt độ. Nàng dơ dơ ma trượng thảm lông bay tới. Vừa dứt lời, một chương tú hùng sư bản vẽ, mang theo màu đỏ nhạt cùng màu vàng đường viền hoa đan dệt thảm lông liền phá tan cửa phòng. Từ nữ sinh phòng ngủ cấp tốc bay ra, mang đến một cơn gió âm thanh, thảm thân run rẩy, dường như cuộn sóng phát động, dựng đứng dọc theo cầu thang, một đường chạy trốn xuống ở lò sưởi bên cạnh ngủ say Crook Xanh nghe được vang động. Nhạy cảm mở con mắt của chính mình, lập tức cảnh giác vung lên đầu của mình, nhìn chung quanh, ở xác nhận không phát sinh nguy hiểm gì sau khi dùng móng vuốt gãi gãi mặt của mình, lại bò trở lại, nhọn đứng lên đến bộ lông màu vàng rất nhanh mềm nhũn xuống tiếp tục ngủ cuối cùng tấm này thảm. Lông nhẹ nhàng che ở trên đầu gối của nàng Hermione nhất thời lại cảm thấy ấm áp lên nàng hít một hơi. Quyết định tiếp tục duyệt tiếp tục đọc Harry cùng John tạm thời không ở nơi này. Bọn họ đi thư viện. Bọn họ muốn đi nghiên cứu như thế nào tìm đến bọn họ đoạt được di vật bí mật sau khi ba người lại. Từ đầu hội hợp, giao lưu từng người kinh nghiệm Hermione giơ tay lên. Vượt qua, những chuyện kể của Beedle người hát rong. Tối một trang mới, này cũng tương tự là quyển sách này lên cái cuối cùng cố sự hàng chữ thứ nhất. Bắt đầu ánh vào tầm mắt của nàng từ trước có ba cái huynh đệ. Ở lúc tờ mờ sáng tử thần từ bờ sông bẻ đi một con cố sự này làm cho nàng có chút kích động lên. Thậm chí theo bản năng siết chặt có chút phát giòn trang sách cây đũa phép cơm nguội. Áo tàng hình, đá phục sinh, tử vong thánh khí. Những này đúng hay không có thể giải quyết Voldemort then chốt đây. Nhưng là đọc xong sau khi nàng lại có chút mất mát. Nàng cũng không biết đá phục sinh ở đâu. Cây đũa phép cơm nguội ở Voldemort trên tay. Đầu mối duy nhất chỉ có Harry áo tàng hình chờ dưới nàng muốn tìm cái thời gian hỏi một chút Harry. Liên quan với hắn áo tàng hình vấn đề. Tiếp đó, nàng đem trên khay trà sách vở cùng quyển sách trên tay trao đổi hiện tại thả ở trong tay. Là, người ngâm thơ Rong A Luân hiểu biết tập. Tuy rằng nhìn qua có chút cũ kỹ. Cầm vào tay thời điểm, vẫn có một luồng nhàn nhạt mực in hương vị truyền đến mở ra trang tên sách. Liền đụng tới một câu nói như vậy, may mắn độc giả. Có thể đọc được bản này cố sự, là vinh hạnh của các ngươi cùng ác long chiến đấu thắng lâu. Tự thân cũng thành ác long. Hôm nay ta muốn giảng cố sự cũng là ta hiểu biết ở trong cái cuối cùng cố sự. Cùng ác long có quan hệ cố sự trong thực tế dung cùng ta vừa nãy câu nói đầu tiên không quan hệ. Đó chỉ là ta thuận miệng nói. Chỉ là vì thể hiện cố sự này chiều sâu. Này ngược lại là một quyển chân chính hiểu biết tập, mà không phải chính quy thuyết giáo sách vở. So với những chuyện kể của Beedle người hát rong, tinh tế đóng sách, cái kia thậm chí có chứa kim tuyến may bìa ngoài. Quyển sách này quá giá rẻ chút. Một trận hư hóa màu bạc yên vụ từ sách vở bên trong chạy ra. Một cái cợt nhả nam vu hình tượng nổi lên. Hermione không thể không ngẩng đầu lên. Đánh giá trước mắt của nàng. Người nam này vu ăn mặc tùng lỏng lỏng lẻo lẻo túc sắc trường báo. Mang theo đỉnh đầu rách rách dưới mũ. Trong miệng ngậm một cái cỏ khô. Đem ma trượng cắm ở bên hông. Cả lơ phất phơ dáng vẻ. Sau đó này đoàn yên vụ lại cực tốc tiêu tan, nàng chậm rãi đưa mắt một lần nữa di trở lại sách vở. Lên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.